Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1252 cố nhân gặp lại. Đô Hà Cảng sân thể dục nhìn trên đài gần 3 vạn Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn cuồng hoan. Giờ này khắc này các nơi trên thế giới Trung Quốc fan bóng đá cũng đều tại tùy ý chúc mừng trận này. Lịch sử tính chất thắng lợi. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lộ ra tiếu dung. Hắn cùng huấn luyện viên tổ mỗi người đều tiến hành ôm. Chàng thắng lợi này Trung Quốc bóng đá chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng. Và hôm nay rốt cục thực hiện. Nhìn trên đài Trung Quốc đội Thái đoàn ôm nhau chúc mừng trở thành một đường tịnh lệ phong cảnh. Tư Đồ Vân Binh sửa sang một chút ăn mặc về sau đi đến cùng North Lorry tiến hành sau trận đấu nắm. Tay, hai người lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ đối phương cánh tay sau hướng phía nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá phất. Phất tay, tiếp lấy hắn liền đi vào cầu thủ thông đạo. Triệu Phong Hoa làm đội trưởng dựa theo lệ cũ xuất đội đang nhìn trước sân khấu hướng nhìn trên. Đài Trung Quốc fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Đường Trung Quốc đội cùng fan hâm mộ bóng đá hỗ động lúc phát ra chỉnh tề có tiết tấu tiếng hoan. Hồ lúc, trang diện quý vi tráng quan. Cho dù là World Cup, Trung Quốc đội cũng không keo kiệt đưa bóng áo ném bên trên khán đài đưa cho fan bóng đá. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc rất có một bộ như chút được gánh nặng cam. Khái, World Cup trận đấu thứ nhất luôn luôn rất bình thường chật vật. Mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta muốn vượt qua tự thân áp lực thật lớn. Thế giới truyền thông luôn luôn đang nói Trung Quốc có bao nhiêu người. Nơi này có bao nhiêu fan bóng đá. Mỗi một cái fan bóng đá ủng hộ cũng có thể chuyển hóa làm chúng ta trên vai áp lực. Có cầu thủ có thể đem áp lực chuyển hóa làm động lực. Có thì bị áp lực khốn nhiễu. Ta thật cao hứng đội bóng hôm nay chỉnh thể biểu hiện không tệ. Chúng ta cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian liền tiến vào tranh tài trạng thái. Đồng thời bắt đầu dần dần hưởng thụ tranh tài. Đây là một lần chúng ta bản thân biểu hiện ra lữ trình. Cũng là chúng ta để thế giới nhận thức lại Trung Quốc đội quá trình. Nigeria thực lực tổng hợp rất mạnh. Bọn hắn ở trong trận đấu cũng cho thấy đoàn đội sắc thái mà không phải dựa vào cá thể cầu thủ. Ta cho rằng tranh tài kết quả cuối cùng quyết định bởi tại hai đội tâm thái. Đường Trung Quốc đội lạc hậu lúc, chúng ta không có kinh hoàng. Chúng ta thậm chí không có chủ động đi cải biến nhịp điệu thi đấu. Nhưng là Nigeria lại tại lạc hậu lúc biểu hiện được hơi có vẻ vội vàng sao động. Cuối cùng phòng tuyến của bọn hắn bộc lộ ra càng nhiều sơ hở bị chúng ta lợi dụng cũng nắm lấy cơ. Hội khóa chặt thắng cục. Phóng viên hỏi thăm hắn đây là Trung Quốc đội trong lịch sử thủ phen. Thắng lợi hắn, đối với cái này hắn làm cảm tưởng gì? Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói. Chúng ta chinh chiến World Cup theo một ý nghĩa nào đó đúng là vì thực hiện bản thân đột phá. Hôm nay chúng ta làm được điểm này. Nhưng cân nhắc đến World Cup bản thân ý nghĩa, chúng ta mục tiêu còn không có thực hiện. Chúng ta trước mắt không có gì có thể đắc ý. Một trận thắng lợi tuyệt đối không phải cái gì thành tựu. Chúng ta như cũ muốn vì tiểu tổ ra biên mà bảo trì chuyên chú. Chăm chú, cố gắng đánh tốt trận tiếp theo tranh tài. Nói tới trận tiếp theo tranh tài, phóng viên liền hỏi. Trận tiếp theo đánh bỉ thế giới như vậy, cường đội, ngươi cho rằng Trung Quốc đội sẽ có mấy phần thắng. Tư Đồ Vân Binh cười nói ra, ta cảm thấy ngươi đem vấn đề này ném cho Martinez, hắn khả năng cũng sẽ rất khó trả lời. Ta chỉ có thể nói bỉ là một chi tại quá khứ nhiều năm biểu hiện xuất sắc cường đội. Nói bọn hắn hiện tại là đỉnh cấp cường đội cũng không đủ. Nhưng tranh tài còn không có đánh Trung Quốc đội liền nhận thua. Đây không phải là phong cách của chúng ta, càng không phải là phong cách của ta. Trận tiếp theo tranh tài sẽ phát sinh cái gì? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Đây cũng không phải Tư Đồ Vân Binh tận lực bày ra khoan dung. đến đánh World Cup, đã tiểu tổ thi đấu thủ trận đấu thắng. Làm chủ soái Tư Đồ Vân Binh tự nhiên muốn cho đội bóng rót vào lòng tin. Nếu như hắn đều rất bình thường bi quan, như vậy vốn là lực lượng không đủ Trung Quốc đội chỉ sợ cũng liền tiết khí. Nigeria đội chủ soái Not Lowry tại sau trận đấu tán thưởng Trung Quốc đội biểu hiện. Cũng biểu thị Nigeria đội sau đó phải đối mặt chính là sinh tử chiến. Cũng may trận tiếp theo bọn hắn đánh chính là Peru, mà không phải Bỉ. Trung Quốc đội trở lại trong tửu điếm chỉnh đốn lúc tập thể quan sát Bỉ cùng Peru đội tranh tài. Cùng lúc đó, Trung Quốc vô số fan bóng đá thâu đêm suốt sáng cuồng hoan. Say mềm, Bỉ cuối cùng lấy 2-0 điểm số đánh bại Peru đội. Tư Đồ Vân Binh đang nhìn qua sau cuộc tranh tài liền rơi vào trầm tư. Bỉ quá khứ hai giới giải thi đấu xác thực biểu hiện không tầm thường. Khóa trước World Cup tứ cường, năm ngoái giải Euro tứ cường, thế giới xếp hạng quá khứ mấy năm chưa hề ngã ra qua năm vị trí đầu. Ở trên giới giải Euro thi dự tuyển toàn thắng, năm nay World Cup thi dự tuyển 8 thắng 1 hòa 1 thua. Chiến tích kiêu nhân, nhưng là tại giải thi đấu bên trong Bỉ biểu hiện muốn so thi dự tuyển lúc kém không ít. Cho dù là thắng được tranh tài thắng lợi, cũng rất khó làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Biểu hiện như vậy kỳ thật rất giống 20 năm trước Tây Ban Nha. Thi dự tuyển tồi thành nhổ trại công vô bất khác, nhưng đến thế giới giải thi đấu lại biểu hiện thấp hơn mong muốn. Loại tình huống này xuất hiện nguyên nhân luôn luôn rất bình thường phức tạp. Có đội bóng là đến giải thi đấu tâm lý tố chất không quá quan. Có thì là kỳ kỹ chiến thuật hệ thống tại tương đối bảo thủ giải thi đấu bên trong phát huy nhận lấy. Chế ước, đối với đối thủ nghiên cứu tại đến World Cup trước đó đã làm đầy đủ công việc. Hiện tại chỉ là quan sát Bỉ trạng thái cùng biến hóa mà thôi. World Cup hừng hực khí thế. Tư Đồ Vân Binh có rảnh lúc liền sẽ cùng người nhà tiến hành video nói chuyện phiếm. Hắn chưa từng cấm chỉ hắn đội bóng cùng người nhà liên hệ. Nhưng là tại xuất trình giải thi đấu lúc, tất cả mọi người không được tại xã giao truyền thông tuyên bố tin tức cùng phát biểu hỗ động tin. Tức, bọn hắn cần cùng ngoại giới ngăn cách, miễn cho nhận ngoại bộ ảnh hưởng. Chú ý độ siêu cấp to lớn World Cup nổ tung xã giao truyền thông chủ đề nhiều lắm. Nếu như ngươi đi chú ý, sẽ không chỉ thấy đối với mình chính diện tích cực tin tức. Tất nhiên có lượng tin tức to lớn mặt trái tin tức. Người không phải thánh hiền, ai cũng không có khả năng tâm luôn phẳng lặng đối mặt mặt trái tin tức. Nhất là Trung Quốc đội bảo thủ đấu Pháp cũng rất dễ dàng thu nhận ngoại giới công kích. 3 ngày sau đó, Tư Đồ Vân Binh tại khách sạn có mặt lúc trước buổi họp báo. Đối với sắp nghênh chiến Bỉ, hắn đối với sắp đến tranh tài cái nhìn không nhiều, bởi vì ngoại giới đối với tình thế phân tích so với hắn cân nhắc càng thêm chu toàn. Trên cơ bản Trung Quốc đội cùng Bỉ ở giữa bên thắng liền đem nâng lên tấn cấp World Cup 16 cường. Mà thua trận tranh tài một phương thì phải tại một vòng cuối cùng đánh sinh tử chiến. Mà đối với Bỉ Tư Đồ Vân Binh coi như hiểu khá rõ. Dù sao từ chủ soái đến cầu thủ hắn đều tại châu Âu giới bóng đá chấp giáo thời kỳ từng có giao thủ. Kinh nghiệm hoặc chú ý qua đối phương. Ngược lại là Bỉ chủ soái Martinez tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc trong lời nói có chút hưng. Phấn. Đường 4 năm rưỡi trước đó Tư Đồ Vân Binh rời đi Liverpool lúc ta cùng những người khác đồng dạng. Cảm thấy chấn kinh, nếu như ta ngày mai sau cuộc tranh tài có cơ hội ta nhất định sẽ hỏi hắn tại sao muốn làm như vậy. Mặc dù quá khứ 4 cái mùa giải Liverpool lấy được 3 lần Premiership quán quân, 1 lần Champions League quán quân, cái này nghe là thành công to lớn. Nhưng cùng Tư Đồ Vân Binh tại Liverpool chỗ sáng lập huy hoàng so sánh thì hiển nhiên là có rất lớn. Khoảng cách, khi hắn xuất lĩnh Trung Quốc đội không ngừng tiến bộ cùng thu hoạch được thành công lúc. Ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. hắn là loại kia chỉ cần tại đứng tại sân bóng bên trong liền có thể làm hắn đội bóng lấp lánh chủ. Soái, tựa như châu Âu truyền thông tại World Cup tiểu tổ thi đấu thủ vòng lúc tuyên bố như thế. Truyền kỳ trở về, mà ta cùng ta đội bóng có cơ hội cùng truyền kỳ đối chiến. Bất quá lần này chúng ta có lòng tin từ trong tay hắn cướp đi thắng lợi. Không thể nói Martinez lòng tin bạo dạp, chấp giáo bị đội tuyển quốc gia đánh Trung Quốc đội thật sự nếu không dám nói dọa. Kia thật sự sống đến cầu thân đi lên. Martinez từng tại Premiership chấp giáo Wigan Athletic, thua cho Tư Đồ Vân Binh. Sau đó chấp giáo Everton cũng đã trở thành hồng quân tử địch câu lạc bộ chủ soái. Hắn vẫn là 3 lần 4 lượt bại bởi Tư Đồ Vân Binh. Đoạn này nguồn gốc bây giờ bị truyền thông đào ra chỉ là vì lẫn lộn hai vị chủ soái ở giữa đối chiến chủ đề. Đương nhiên, Martinez có hy vọng cải biến chưa hề thắng nổi Tư Đồ Vân Binh xấu hổ lịch sử. World Cup C tổ vòng thứ 2 tiểu tổ thi đấu Trung Quốc đội vs Bỉ tranh tài sẽ tại vận động thành sân thể dục tiến hành. Dù cho là thuê đẹp biến châu Âu, Tư Đồ Vân Binh cũng thực bội phục Qatar người đối World Cup đầu nhập. Khi bọn hắn xe buýt đi vào vận động thành sân thể dục phụ cận lúc, bọn hắn thấy được tòa kia vẻ ngoài tạo hình 10 phần đặc biệt. Có chút giống là một cái lều vải sân bóng. Thủ trận đấu Doha cảng sân thể dục chính là bị vịnh Persian nước biển vờn quanh. Trận thứ 2 tranh tài tại một tòa lều vải sân bóng bên trong tranh tài. Qatar có tiền, có thể thuê nhà thiết kế chế tạo độc đáo sân bóng. Xác thực 10 phần mới lạ độc đáo. Tòa này sân bóng có thể dung nạp 47.500 tên người xem. Trung Quốc fan bóng đá có thể trình diện trợ uy nhân số so trận đấu thứ nhất giảm xuống một chút. Chỉ có 2 vạn ra mặt, bởi vì không giành được phiếu. Dù sao cũng là danh xưng đoạt giải quán quân 5 vị trí đầu lôi cuốn một trong Bỉ ở chỗ này tác chiến, dù là trung lập fan bóng đá cũng sẽ bỏ tiền mua vé đến ra trận quan sát. Mà tăng thêm số lượng khổng lồ Trung Quốc fan bóng đá tranh mua cầu phiếu khiến Hoàng Ngưu Đảng cũng kiếm một món hời. Nhưng giá vé bị xào đến gấp 5 lần trở lên về sau cũng là nhiều Trung Quốc fan bóng đá bất lực gánh chịu. Cho dù so sánh với một trận ra trận trợ uy Trung Quốc fan bóng đá số lượng hạ xuống, trận đấu này Trung Quốc fan bóng đá số lượng vẫn là so Bỉ Viễn Chinh mà đến fan bóng đá phải hơn rất nhiều. Vận động thành sân thể dục bầu không khí nhiệt liệt. Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc toàn trường sôi trào. Có nhiều hơn lợi lúc đội fan bóng đá cũng có thể là Tư Đồ Vân Binh fan bóng đá. Ai bảo Tư Đồ Vân Binh từng tại châu Âu rời bóng đá có khoáng thế chói mắt biểu hiện. Bỉ đội tuyển quốc gia chủ soái Martinez mang theo mỉm cười chủ động đi hướng Tư Đồ Vân Binh. Hai người lần trước gặp mặt vẫn là tại Merseyside quận Derby. Không nghĩ tới vật đổi sao rời. Hai người lần nữa chạm mặt sẽ là tại World Cup trên sân khấu. Martinez cùng Tư Đồ Vân Binh lúc bắt tay mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, Tư Đồ Vân Binh bùi ngùi nói. Thật sự là đã lâu không gặp. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ ở 2018 niên về sau trở về chấp giáo câu lạc bộ. Không nghĩ tới ngươi sẽ ở Bỉ đội tuyển quốc gia soái vị bên trên lại làm 4 năm. Martinez nhún vai nói, bởi vì tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, giải Euro chậm trễ 1 năm. Ta cùng Bỉ ban đầu hợp đồng lúc tại năm 2020 kết thúc. Kết quả bởi vì giải Euro trì hoãn nguyên nhân lại chỉ có thể tục tầm 2 năm. Năm ngoái mùa hè cũng không phải là một cái thích hợp lúc rời đi máy. Nếu như đội tuyển quốc gia đổi huấn luyện viên, lưu cho đại soái mới thời gian lại quá ngắn. Ngươi đây, lúc nào trở về châu Âu rời bóng đá? Tư Đồ Vân Binh cười lắc lắc đầu nói, không quá muốn trở về, ta là một cái càng ngày càng nhớ nhà người. Ta không muốn lại bởi vì công việc mà bỏ lỡ hài tử trưởng thành thời gian. Cũng không hy vọng có một ngày người yêu của ta hoa tàn ít bướm lúc ta mới hối hận vì sao tại nàng.